thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 240. Đánh nước. Thấy Sở Thanh Vân bị bức lui, quan chiến trên đài Thiên Phong quân rất nhiều người đều là trong lòng bất đắc dĩ thở dài, triệt để hết hy vọng. Để tam trọng huyền thiên thần văn, mạnh như vậy kiếm thế cùng lôi điện chi lực, lại thêm linh cấp bảo kiếm uy năng, như vậy tổ hợp, vẫn là đánh không lại kim cương bất diệt bí pháp. Kim gia thật sự là dốc hết vốn liếng, bọn họ lại có thể làm sao? Theo loại tình huống này xem ra, coi như là Tiêu Phong bốn người bọn họ không đi, có lẽ cũng chưa hẳn là cái này kim thái đối thủ a. Bất quá, có một người cũng là ngoại lệ, đó chính là Sơ Vũ Đô Thống. Lúc này, hắn là như vậy trở lại quan chiến trên đài, trong thần sắc càng là đạm định không gì sánh được, một bộ tính trước kỹ càng hình dạng. Bị đánh lui thì thế nào? Trên lực lượng không bằng kim thái thì thế nào? Sở Thanh Vân hắn thế nhưng còn có kiếm khí không có sử dụng đây. Kim Thái sử dụng kim cương bất diệt bí pháp. Hoàn toàn là không nên xuất hiện ở võ sư cảnh lực lượng. Thế nhưng Sở Thanh Vân mới vừa tu luyện đi ra kiếm khí, vậy cũng đồng dạng là căn bản không nên xuất hiện ở võ sư cảnh lực lượng. Hơn nữa hai người, một cái là dựa vào rộng lượng tài nguyên cứng rắn lên tới đi bí pháp lực lượng. Mà đổi thành một cái cũng là bằng vào thực lực của chính mình thiên phú ở kiếm đạo phía trên thành tựu, hoàn toàn không thể so sánh. Thấy người chung quanh đều là lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng, Thiên Phong quân chủ cũng là lo lắng. Sơ Vũ Đô Thống do dự một chút đi tới Thiên Phong quân chủ bên cạnh, cùng hắn nhỏ giọng thì thầm một câu. Sau đó chung quanh những người đó liền thấy Thiên Phong quân chủ đột nhiên trợn to hai mắt. Vẻ mặt không thể tin tưởng, đường đường thiên linh cảnh quân chủ, vậy mà không nhịn được la thất thanh, lời này là thật. Sơ Vũ Đô Thống tự tin cười, nói ra. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Tốt, tốt. Ha ha, ha ha ha. Thiên Phong quân chủ tâm trong như chút được gánh nặng, không nhịn được cười ha ha lên. Rốt cục, vẫn có hy vọng mới, Sở Thanh Vân hắn, dĩ nhiên là tu luyện ra kiếm khí. Chung quanh những người đó, bao gồm Thiên Phong quân hắn đều thống hộ quân môn, còn có tứ đại gia tộc người, đều là nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, không hiểu Sơ Vũ Đô Thống cuối cùng nói cái gì có thể để cho Thiên Phong quân chủ ở vào thời điểm này còn có thể cười được. Bất quá, đối với mấy cái này, hai người bọn họ đều là không có hứng thú gì giải thích, chỉ là ánh mắt sáng ngời nhìn phía dưới lôi đài, chờ đợi kích động lòng người khoảnh khắc. Trên lôi đài, ngạnh hám một chiêu, bị bức lui đến bên lôi đài Sở Thanh Vân, lúc này lại là cười. Trước một chiêu đối oanh, hắn cũng nhìn ra kim thái thực lực, cũng chính là như vậy mà thôi, so với hắn dùng để tam trọng huyền thiên thần văn cùng lôi vân kiếm thi triển lôi đình kiếm thế phải mạnh hơn một ít. Nhưng chỉ là lời như vậy, còn chưa xứng thấy hắn lôi quang kiếm khí. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, thập tinh đằng võ hồn ở trước người lói lên, 10 cái mặt lục sắc đằng mạn cấp tốc mọc ra ở bên cạnh hắn xoay quanh huy vũ. Hừ, Sở Thanh Vân, chúng ta loại trình độ này chiến đấu, ngươi còn dùng võ hồn. Vùng vẫy giấy chết sao? Kim Thái xem thường hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn nói cũng là không sai. Hai người bọn họ giao phong cường độ đã sớm vượt quá một dạng cửu cấp võ sư, tam giai võ hồn hồn kỹ, còn như vậy cường độ trong chiến đấu, căn bản không có tác dụng gì. Thí dụ trước kim thái võ hồn kim đao, nhìn qua uy phong lấm lấm, mấy chục thước dài như vậy một bả, kết quả lại bị Sở Thanh Vân một quyền đánh bảo, hoàn toàn chính là cọp giấy. Bất quá, loại thuyết pháp này chỉ thích dùng cho trừ Sở Thanh Vân ở ngoài người. Bởi vì Sở Thanh Vân thập tinh đằng võ hồn có khả năng thi triển kiếm pháp. Vùng vẫy giấy chết. Kim Thái, ngươi thật đúng là tự tin quá mức a. Sở Thanh Vân trào phúng giống như đáp lại một câu, bỗng nhiên cầm trong tay lôi vân kiếm thật cao vứt lên, một cây đằng mạn linh hoạt quấn lấy chuôi kiếm, tiếp được lôi vân kiếm. 10 cái đằng mạn, bao gồm bị đằng mạn cuốn lại lôi vân kiếm, phía trên đều là sáng lên chói mắt lôi điện, từng cổ một khí tức cuồng bạo ba động, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài. Chuyện này, đây là cái gì? Đằng mạn phía trên tại sao có thể có lôi điện, chẳng lẽ là biến gì võ hồn? Không đúng, có mãnh liệt nguyên lực ba động. Kiếm pháp, đáng ghét, kim cương bất diệt, kim cương chi thân. Kim Thái căn bản là xem không hiểu Sở Thanh Vân đang làm gì thế, bất quá đằng mạn phía trên lực lượng cường đại cũng là để cho hắn không dám khinh thường, trực tiếp dùng ra kim cương chi thân. Đến đây đi Kim Thái, cho ta xem, ngươi kim cương chi thân rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lôi đình kiếm thí. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tàn khốc. 10 cái đằng mạn bao gồm cuốn lôi vân kiếm một cây, đồng thời thi triển ra lôi đình kiếm thí, cùng nhau đánh phía kim quang lượn quanh Kim Thái. Mỗi một cái đằng mạn đều là 7 thành uy lực lôi đình kiếm thí. 10 cái cộng lại chính là gấp 7 uy lực lôi đình kiếm thí. Trong còn muốn cộng thêm một bả lôi vân kiếm uy năng. Như vậy một kích, mặc dù so với trước lần kia thiếu để tam trọng huyền thiên thần văn tăng phúc, thế nhưng uy lực cũng là cường không chỉ gấp 3 lần. Cuồng bạo lôi điện chi lực hội tụ vào một chỗ, đem cả lôi đài khu vực đều chiếu sáng mắt chói mắt, thoáng qua được người chung quanh con mắt đều không mở ra được. Đối mặt tuôn ra tới lôi điện, Kim Thái khí sắc càng là trước đó chưa từng có nghiêm trọng. Cho dù là thi triển ra kim cương chi thân, hắn vẫn là theo lần công kích này phía trên chân chân thiết thiết cảm thụ được nồng đậm đe dọa. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở a. Kim Thái con mắt mị chỉ còn dư lại một đường may, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn, tận hết sức lực đem tất cả lực lượng đều tập trung vào kim cương chi thân phía trên, gắng đạt tới chống đỡ một chiêu này. Chung quanh lôi đài, quan chiến trên đài, tất cả mọi người là nỗ lực nhìn chằm chằm lôi đài, trong lòng yên lặng đang mong đợi cửa này kiện tính một kích. Đến tột cùng là Sở Thanh Vân cái này hắc mã sẽ thắng, vẫn là Kim Thái kinh khủng kia bí pháp tiếp tục kiên đính. Ầm. Thời gian nháy con mắt, 10 cái đằng mạn cùng lôi vân kiếm cùng nhau, gần như cùng lúc đó đánh vào Kim Thái trên thân. Đinh tai nhức óc oanh bạo trong tiếng, 10 cái đằng mạn trong nháy mắt vỡ nát, lôi vân kiếm cũng là xoay tròn bắn ra đi, bay trở về hướng Sở Thanh Vân, bị hắn một bả tiếp được. Mà đằng mạn cùng lôi vân kiếm phía trên lực lượng cũng là không giữ lại chút nào, triệt để bạo phát ở Kim Thái trên thân. Gấp 7 lôi đình kiếm thế lực lượng ầm ầm ở Kim Thái trên thân bạo phát, đem hắn bàn chân đều cứng rắn đập phải kiên cố trong võ đài. Lấy Kim Thái làm trung tâm, trên lôi đài hơn 10 mét trong phạm vi đều là vỡ ra giống mạng nhện dày đặc vết rách. Lực lượng kinh khủng va chạm khiến người ta không nhìn được chắt lưới. Bất quá, lôi điện chi lực tàn phá bừa bãi sau, Kim Thái trên thân tầng kia sáng ngời lồng ánh sáng màu vàng lại như cũ tồn tại. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ta có kim cương chi thân, ngươi điểm này thủ đoạn. Gì đó? Cái này, điều đó không có khả năng. Kim Thái ngay từ đầu còn cười trào phúng. Bất quá, lời còn chưa nói hết, hắn khuôn mặt tươi cười liền cứng ở trên mặt trở thành hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy trên người hắn tầng kia kim quang, vậy mà theo tốt mấy nơi bắt đầu, một chút vỡ ra. Đáng ghét. Cho ta đứng vững. Kim Thái thầm mắng một tiếng, không dám tiếp tục lắm miệng, vội vàng điều động nguyên lực, muốn khôi phục kim cương chi thân. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng sẽ không cho hắn cơ hội như thế. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Là thời điểm trả nợ. Kim cương chi thân vỡ ra trong nháy mắt, Sở Thanh Vân liền vọt mạnh về phía trước, lại là một chiêu lôi đình kiếm thế trọng trọng chặt chém ở Kim Thái trên thân. Một kiếm này đem kim quang phía trên vết sách đánh được càng thêm dày đặc, dường như gặp mặt một cái sẽ triệt để vỡ vụn. Hỗn đàn, úp cho ta. Kim Thái nổi giận gầm lên một tiếng, Một quyền đánh về phía Sở Thanh Vân, lại không có trước đắc ý cùng kiêu ngạo, trên mặt càng là tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở duy trì vậy mau muốn sụp đổ kim cương chi thân phía trên, liền sử dụng kim cương chi lực tinh lực cũng không có. Một quyền như vậy, bất quá là phổ thông cửu cấp võ sư một quyền, Sở Thanh Vân căn bản sẽ không để vào mắt. Phá cho ta. Sở Thanh Vân cũng là khẽ quát một tiếng, huyền thiên thần văn để tam trọng thôi động đến mức tận cùng, một quyền hung hăng nghênh hướng kim thái. Ầm. Ken két két. Lần đụng chạm này, giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm giả, kim thái kim cương chi thân cũng sẽ nhìn không được. Theo hai quyền đụng nhau chỗ bắt đầu, bao vây ở trên người hắn lồng ánh sáng màu vàng bắt đầu vỡ vụn thành tỉ mỉ mảnh vụn, liên tiếp từ trên người hắn bong ra từng màng. Theo nắm đấm lan ra đến toàn thân, ngắn ngủi mấy giây trước hắn không ai bì nổi kim cương chi thân triệt để sụp đổ. Không được, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Kim cương chi thân là vô địch mới đúng. Nhìn thần tốc biến mất kim cương chi thân, kim thái trợn tròn con mắt, liền tràn đầy không thể tin tưởng. Mà Sở Thanh Vân cũng là miệng một phát, cười kim thái, là thời điểm trả nợ. Ngươi! Kim thái hoảng sợ. Bất quá, Sở Thanh Vân nói liên tục cơ hội đều không cho hắn, một cái thượng câu quyền kết một tiếng đem kim thái quai hàm đánh được vỡ nát, cả người đều ngửa đầu bay đến không trung. Bí pháp cùng vũ hồn một dạng, chỉ cần bị cường lực đánh bạo trong khoảng thời gian ngắn, là rất khó triệu tập ra đầy đủ nguyên lực lần nữa khôi phục. Không kim cương bất diệt bí pháp, kim thái thực lực, có lẽ chỉ có thể khó khăn lắm có thể so với đại hạ long vệ thiết huân đội trưởng ở Sở Thanh Vân phía trước, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Kim thái một đường hướng về phía trước, bay đến đỉnh điểm sau. Hai cái thập tinh đằng đằng mạn bỗng nhiên theo hắn xuất hiện sau lưng, đem hắn tay chân trói lại sau. Đập ầm ầm hướng lôi đài. Thình thịch. Nặng nề tiếng va chạm, để cho chung quanh lôi đài không ít người đều là không nhịn được khóe mặt giật một cái. Kim thái mặt hướng xuống dưới bình nằm, nửa người đều bị nện vào trong võ đài. Lần này là trả lại cho ta Thiên Phong quân những kim huân đó đội trưởng. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân lại khống chế đằng mạn, đem kim thái thật cao xách tới giữa không trung, lần này là trả lại cho ta Thiên Phong quân những thứ kia ngân huân đội trưởng. Thình thịch. Lại là nhất thanh âm hưởng, kim thái lại ở trên lôi đài đập ra một cái nhân hình hố to. Lần đầu tiên thời điểm kim thái còn không ngừng vặn vẹo giãy giụa, thế nhưng lần thứ hai đập xong, hắn đã là tráng váng đầu hoa mắt. Xương sườn xương ngực đoạn tận mấy cái, mặt đều sắp bị đập bình. Bỗng nhiên chốc lát, kim thái lần thứ ba bị sốc lên đến, lần này là trả lại cho ta Thiên Phong quân những thiết huân đó đội trưởng. Thình thịch. Kim thái lại lần nữa nện vào trong võ đài. Lúc này, quan chiến trên đài Thiên Phong quân các đô thống, mỗi một người đều là hưng phấn khí sắc đỏ lên, kích động siết chặt nắm đấm, cười được miệng đều không khép được. Trước kim thái lớn lối như vậy, đắc ý như vây cơ hồ quét ngang Thiên Phong quân sở hữu đội trưởng, đem bọn họ thuộc hạ, tất cả đều đánh được trọng thương thổ huyết. Mà hiện tại, rốt cuộc đến lượt Thiên Phong quân báo thù thời khắc. Bất quá cùng bọn họ ngược lại, những thứ kia tứ đại gia tộc cao tầng môn, mỗi một người đều là mặt biến sắc được âm trầm. Riêng là kim gia những người đó. Nhìn thiếu tộc trưởng bị người cuồng ngược, trong lòng càng là vừa vội vừa nổ. Quan chiến trên đài các đại nhân vật còn chú ý đến lấy thân phận cùng thận trọng, chỉ là âm thầm hưng phấn kích động. Thế nhưng chung quanh lôi đài những người đó, liền căn bản không quản những thứ kia. Mỗi một lần kim thái bị hung hăng đập phải trên lôi đài, chung quanh chúng đại hạ long vệ đều là hưng phấn một trận hoan hô. Mà Thiên Phong quân những thứ kia bị kim thái đả thương các đội trưởng càng là từng cái kích động tột đỉnh, có chút càng là không nhịn được hưng phấn tác động thương thế, khạc ra huyết đến. Bất quá, cho dù là như vậy, bọn họ cũng không có một người chọn rời đi, đi tìm địa phương chữa thương. Nhìn kim thái bị bản thân Thiên Phong quân người như vậy đánh tơi bời, thật sự là quá mẹ nó hết giận. Mãnh liệt va chạm ba lần sau, Sở Thanh Vân lại khống chế Đằng Mạn, đem Kim Thái thật cao xách tới giữa không trung, phía dưới, hai chúng ta ăn oán. Cũng nên tính một lần. Lúc này trên lôi đài cái kia tài phán cũng nhìn không được nữa. Kim gia thiếu tộc trưởng nếu như bị đánh ra cái tốt xấu đến, hắn chỉ sợ cũng là muốn ăn không được ném đi. Sở Thanh Vân đội trưởng Kim thiếu gia đã thua, cuộc khiêu chiến này liền dừng ở đây. Vừa nói, tài phán trên thân nhất cấp võ linh khí tức bộc phát ra, nhảy lên một cái, chụp vào giữa không trung Kim Thái. Công nhiên đối Sở Thanh Vân động thủ, hắn không dám, bất quá cứu Kim Thái nói, vẫn là không có vấn đề. Bất quá gần như cùng lúc đó, dưới lôi đài một đạo thân ảnh đột nhiên lướt lên lôi đài, lăng không một cước, đem tài phán đạp được bay rớt ra ngoài, té rớt đến dưới lôi đài. Mà người nọ cũng là mượn lực một cái xoay người, lại lần nữa rơi xuống dưới lôi đài. Hừ, dừng ở đây. Nào có tiện nghi như vậy, sự tình có dũng khí âm ta Thiên Phong quân, sẽ làm tốt bị ngược chuẩn bị. Sở Thanh Vân đánh tiếp. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai dám ngăn cản. Xuất thủ người nọ, Sở Thanh Vân cũng là có chút điểm nhìn quen mắt, hình như là Thiên Phong quân một vị tam cấp võ linh hộ quân đại nhân. Sở Thanh Vân đối với hắn cười cười, tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó, lại là thình thịch một tiếng, đem Kim Thái nện vào trong võ đài, lần này nhắc lại lúc tới sau, đã tải liên tiếp dì máu. Cho dù là cửu cấp võ sư, cũng nhìn không được như vậy lần lượt liên tục oanh tạp. Thấy Kim Thái lại lần nữa bị xách tới giữa không trung quan chiến trên đài, vị kia Kim gia thiên linh cảnh trưởng lão rốt cuộc ngồi không yên, quân chủ đại nhân, ta thay ta gia thiếu tộc trưởng nhận thua, cuộc khiêu chiến này có thể kết thúc chứ? Kết thúc. Thiên Phong quân chủ nhàn nhạt liếc hắn một cái, các ngươi trước không phải nói muốn chỉ điểm sao? Hiện tại chỉ điểm đến, lại muốn kết thúc. Đang khi nói chuyện, Kim Thái lại một lần nữa bị đập ầm ầm đến trên lôi đài. Kim gia trưởng lão mí mắt nhảy nhót, trên mặt có chút u ám nói ra. Thiên Phong quân chủ thiếu tộc trưởng thế nhưng ta gia tộc lớn yêu thích nhất con cháu, nếu là hắn có chuyện bất chắc, có lẽ đến tộc trưởng chỗ ấy không tốt giải thích à. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là vương cảnh cường giả. Hiện tại hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể mang gia tộc trưởng. Bất quá Thiên Phong quân dễ chính vốn không quan tâm, cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta Thiên Phong quân ở quận thành bên trong trọng thương trên trăm cái cấp đội trưởng, loại chuyện này, ngươi muốn cho ta làm sao cho tổng quản đại nhân giải thích. Trung quanh, một đám Thiên Phong quân đô thống đều là cười. Kim gia có Vũ Vương cảnh tộc trưởng, bọn họ Đại Hạ Long vệ, đó cũng là có Vũ Vương cảnh tổng quản đại nhân, hơn nữa so với bọn hắn tộc trưởng càng mạnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Diệp Quân Hạo. Kim gia trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể siết chặt nắm đấm, khí sắc u ám nhìn chằm chằm lôi đài, khóe miệng bắp thịt theo Kim Thái lên xuống, liên tục giật giật. Mà một bên Diệp gia đại trưởng lão cũng là đi tới Diệp Quân Hạo bên cạnh, lặng lẽ bỏ vào một cái hộp nhỏ đến trong tay hắn. Quân Hạo, đợi lát nữa ngàn vạn lần không nên sơ suất, Thiên Phong quân người đội trưởng này không đơn giản, trực tiếp dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Đừng cho hắn cơ hội. Thực sự không được nói, liền ăn vào viên đan dược kia, Kim Thái phế vật kia thua, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thua. Diệp Quân Hạo gật đầu, nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi ra ra, làm cho này một ngày, ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ không thua. Kim Thái phế vật kia thua cũng tốt, tiếp đó thì nhìn ta ngăn cơn sóng dữ. Được, không hổ là ta ưu tú nhất tôn tử. Chỉ cần ngươi có thể ở bốn tộc hội võ trong có thể đè xuống Đại Hạ Long vệ một đầu, như vậy ở trẻ tuổi trong uy danh tuyệt đối là bốn tộc số một, lại thêm ta giúp đỡ, sau đó tranh đoạt thiếu chức tộc trưởng thời điểm nhất định thắng được lá uy. Diệp gia đại trưởng lão thỏa mãn vỗ vỗ Diệp Quân Hạo bả vai, cười trở lại trước địa phương. Trên lôi đài, lưu lại mười mấy dính đầy huyết nhân hình hố to sau kim thái trên thân xương đều toái được thất thất bát bát, bị Sở Thanh Vân tùy ý vung, ném tới phía dưới lôi đài, mềm cộc cộc nhẹ nhàng nhúc nhích. Trung quanh chờ đã lâu người nhà họ Kim, nhanh lên cùng nhau tiến lên, đem kim thái mang đi đi chữa thương. Xem kim thái bộ kia nửa chết nửa sống hình dạng, nữa kéo một hồi, nói không định liền thật không có khí. Cuồng ngược kim thái sau, Sở Thanh Vân cho rằng thì không có sao. Không ngờ, Diệp Quân Hảo cũng là cõng theo một thanh trường kiếm, bỗng nhiên theo quan chiến trên đài nhảy xuống, đạp chung quanh lôi đài vài người bả vai đầu. Vọt thẳng lên lôi đài. Diệp gia Diệp Quân Hảo thỉnh Sở đội trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Nghe được cái tên này, Sở Thanh Vân lông mày khẽ chọn. Diệp Quân Hảo, dường như chính là Diệp Kỳ đã nói với hắn tầm Diệp Thanh Phong tính mệnh đe dọa nhà nàng hỏa. Thấy vậy, Diệp Quân Hảo cười gằn, nhẹ giọng nói. Sở đội trưởng tựa hồ là nghe nói qua tên của ta a. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi là theo Diệp Kỳ cái kia tiểu tiện nhân chỗ ấy nghe nói đi, nói thật cho ngươi biết. Mặc kệ cái kia tiểu tiện nhân cố không để ý Diệp Thanh Phong sống chết, nàng sớm muộn gì là ta trên giường đồ chơi, bất quá chờ chơi chán, nói không định còn có thể đem hắn đưa cho Sở đội trưởng ngươi, ha ha ha. Diệp Quân Hảo nói xong từ từ tiếp cận Sở Thanh Vân. Bất quá, hắn cũng là thất vọng, Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên, căn bản cũng không có bị hắn làm tức giận. Diệp công tử, trên lôi đài là so thực lực địa phương, không phải múa mép khua môi địa phương, ngươi nếu như đi lên khiêu chiến mồm mép nói, vậy ta liền trực tiếp nhận thua, coi như ngươi thắng được không đi. Sở Thanh Vân nói xong, dưới lôi đài nhất thời một trận ồn ào cười to. Thậm chí ngay cả nhiều trong tứ đại gia tộc người đều là không nhịn được cười rộ lên. Diệp Quân Hảo khí sắc nhất thời trở nên rất khó coi, ngươi. Tốt rất tốt. Sau đó chờ đem ngươi giẫm ở dưới chân thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời này. Nói xong, hắn xẹp một cái, trở tay từ phía sau lưng rút ra một bả rộng nhận kiếm bàn to. Thanh kiếm kia đủ có người thành niên bàn tay rộng như vậy, quanh thân màu lửa đỏ, ra khỏi vỏ trong nháy mắt, càng là mang ra lửa nóng hừng hực cực nóng cương mãnh khí tức ba đồng, liên tiếp theo trên thân kiếm tỏa ra. Thanh kiếm này vậy mà cũng là một bả linh cấp thần binh. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có linh cấp bảo kiếm, bản thiếu gia cũng có. Diệp Quân Hảo khẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, chém về phía Sở Thanh Vân, trên thân kiếm liệt diễm cuồn cuộn cách xa nhau mấy chục thước, Sở Thanh Vân đều có thể rõ ràng cảm thụ được cái này cực nóng. Đối mặt một kích này, Sở Thanh Vân cũng là huy kiếm chém tới, lôi quang điện trào ở giữa, lôi vân kiếm uy thế cũng là không thua mảy may. Ầm. Hai thanh linh cấp thần binh đụng chạm kịch liệt. Vừa lôi điện, vừa liệt diễm. Hai cổ đồng dạng cuồng bạo cương mãnh lực lượng cũng là kịch liệt giao phong. Lực lượng cuồng bạo bạo phát phía dưới, hơn 10 mét trong phạm vi lôi đài đều là liên tục rạn nứt, sau đó vỡ vụn ra từng cục tất cả lớn nhỏ toái thạch, cuối cùng toái thạch lại bị nghiền nát thành bụi phấn. Hai người nơi sống yên ổn phủ cận, lôi đài giống như là bị một lần tước qua, một tầng bị tan rã hủy diệt. Bốn tộc hội chiến bắt đầu tới nay, cái này lôi đài thừa nhận chừng mấy ngày tới nay, tất cả lớn nhỏ chiến đấu kịch liệt không thua trăm lần thế nhưng đều không có gì tổn hao nhiều tổn thương. Mãi đến Sở Thanh Vân lên lôi đài sau, liền bắt đầu đối lôi đài điên cuồng phá hoại. Không chịu nổi hai thanh linh cấp bảo kiếm va chạm, giữa hai người chỗ kết một tiếng vỡ ra một đạo dài mấy chục thước thật sâu khe, kém chút đem toàn bộ lôi đài đoạn thành hai nửa. Sở Thanh Vân, Diệp Quân Hảo hai người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời về phía sau nhảy một cái. Tạm thời tách ra. Lần đầu tiên có chứa dò xét tính giao phong, hình như là bất phân cao thấp. Bất quá ở đây Thiên Phong quân mọi người, bao gồm Thiên Phong quân chủ Hòa Sơ Vũ Đô Thống ở bên trong, khí sắc đều cũng có điểm trầm trọng. Lần giao thủ trước, nhìn qua là bất phân cao thấp, nhưng Sở Thanh Vân hắn là thi triển để tam trọng huyền thiên thần văn, mà Diệp Quân Hảo cũng là không có sử dụng bất luận cái gì bí pháp cùng kiếm pháp. chỉ dựa vào thân thể mình lực lượng, liền có thể cứng rắn hãn Sở Thanh Vân để tam trọng huyền thiên thần văn. Cái này không có danh tiếng gì Diệp Quân Hảo, vậy mà có thực lực như thế. Vừa nghĩ tới đây, ở đây sở hữu đại hạ long vệ đối tứ đại gia tộc đều là càng thêm tức giận, là vượt trên đại hạ long vệ một đầu, cái này bốn tộc thật đúng là nhọc lòng. Mà trừ Thiên Phong quân ở ngoài, hắn năm quân nhân trong lòng đều là hoặc nhiều hoặc ít nổi lên nói thầm. Hoàn hảo tứ đại gia tộc người chọn định Thiên Phong quân làm như mục tiêu, nếu như đổi lại là nhà mình đến nói, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít a. Quan chiến trên đài. Diệp gia đại trưởng lão không nhịn được cười rộ lên, ha ha ha, Quân Hảo hài tử này, ta từ nhỏ đã cho hắn lấy các loại linh dược cùng máu yêu thú tắm thuốc, rèn luyện thân thể, hắn thân thể lực lượng có lẽ còn hơn không sai biệt lắm đẳng cấp yêu thú, đều là không kém bao nhiêu. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại Diệp Quân Hảo một khi bộc phát, hắn là như vậy cảm thấy rất hãnh diện. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách mạnh như vậy, ai bảo nhân gia có một luyện đan sư ông nội đâu. Lấy máu yêu thú rèn luyện thân thể, đó cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, không có cao nhân ở một bên dốc lòng hao tâm tốn sức lấy thời khắc chiếu cố chỉ điểm nói không định liền sẽ đem mình cho luyện phế. Mà một khi thành công, hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Giống như Diệp Quân Hảo lấy thân thể cứng rắn hãn để tam trọng huyền thiên thần văn, một chiêu giao phong sau, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều là khẩn trương, không biết ai có thể thắng. Bất quá có một việc bọn họ là biết, tuy là hai người bọn họ bởi vì một cách vừa tới quận thành không bao lâu, một cách luôn luôn khiêm tốn ẩn giấu, đều là không có danh tiếng gì. Thế nhưng chỉ cần ai có thể thắng được trận này, khẳng định có thể nổi danh toàn bộ Liên Sơn quận thành. Không người không biết, không người không hiểu. Nhưng mà Sở Thanh Vân cùng Diệp Quân Hảo hai người, nhưng đều là sắc mặt trầm tĩnh, không chút hoang mang hình dạng. Bởi vì hắn hai cũng đều có áp dương tuyệt chiêu không có dùng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Ngươi còn kém xa lắm. Sở Thanh Vân, để ngươi kiến thức một chút ta bí pháp. Bí pháp thăng linh. Diệp Quân Hảo khẽ quát một tiếng, thi triển ra hắn khổ sở tâm tu luyện bí pháp. Theo bí pháp thi triển ra một khắc kia trở đi, Diệp Quân Hảo trên thân khí tức ba động, liền bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Cơ hồ chỉ là thời gian nháy con mắt, Diệp Quân Hảo khí tức đã hoàn toàn siêu việt cửu cấp võ sư đạt đến nửa bước võ linh trình độ. Bí pháp sau khi hoàn thành, Diệp Quân Hảo ngón tay búng một cái, một đạo nguyên lực theo đầu ngón tay bay ra, tinh thuần trình độ đã vượt xa cửu cấp võ sư. Đây chính là nửa bước võ linh cảm giác a. Diệp Quân Hảo say sưa giống như lắc lư thân thể, sau đó cười lạnh để mắt tới Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, hôm nay ta để ngươi xem một chút ta ngươi chinh lịch, ta để ngươi minh bạch, giữa người và người là không một dạng. Gia gia ta là cao quý luyện đan sư, lại là Diệp gia đại trưởng lão, ta từ nhỏ liền nhất định đứng ở đỉnh phong. Mà ngươi, chẳng qua là ta đi tới trên đường một khối đá vê chân. Bát hoang kiếm thế, kiếm đồng bát phương. Diệp Quân Hảo hét lớn một tiếng, giơ lên thật cao trong tay liệt hỏa cử kiếm. Theo lôi đài tám cái phương hướng, phân biệt có một cổ cường đại kiếm thế phóng lên cao, kiếm thế phá vỡ không khí, mơ hồ ở trong không khí, hiện ra tám thanh khổng lồ trường kiếm hình dạng. Toàn bộ lôi đài, mỗi một tấc khu vực, mỗi một vùng không gian đều bị cái này cường hãn kiếm thế bao phủ. Cho dù là lôi đài ở ngoài người đều có thể rõ ràng cảm thụ được cái này kiếm thế cường hãn. Cùng Kim Thái bất đồng, Diệp Quân Hảo chẳng những là xuất thân tốt, có cơ hồ lấy không hết tài nguyên tu luyện, hơn nữa bản thân hắn thiên phú cũng là vượt xa người thường. Bát hoang kiếm thế loại kiếm pháp này đều bị hắn tu luyện tới cực kỳ cảnh giới cao thâm. Thấy như vậy một màn, Quan chiến trên đài, rất nhiều người đều là không tự chủ được đứng lên, hướng tiến tới mấy bước, mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Bọn họ đều có thể nhìn đi ra quyết định thắng bại thời khắc, đến. Thăng linh bí pháp, bát hoang kiếm thế, lại thêm bản thân lực lượng cùng linh cấp bảo kiếm thực lực như vậy, có thể nói xa hoa a. Bát hoang kiếm thế, cũng coi là cao cấp nhất linh cấp kiếm pháp. Thì nhìn Diệp Quân Hảo hắn tu luyện tới một bước kia, nếu như bát kiếm hợp nhất nói có lẽ Sở Thanh Vân liền không ngăn được. Đúng là vẫn còn kém một chút a, cùng Văn Phú Vũ, cái này xuất thân cũng là giữa các võ giả khó có thể vượt quá một cửa a. Mỗi người trong lòng đều là yên lặng cảm thán. Bất quá đại đa số đều là đã không coi trọng Sở Thanh Vân, hơn nữa bọn họ cũng là minh bạch vì sao Kim Thái gặp Diệp Quân Hảo sẽ trực tiếp tuyển chọn nhận thua. Đều là cửu cấp võ sư, hai người thực lực căn bản không thể so sánh. Mà Thiên Phong quân chủ Hòa Sơ Vũ Đô Thống, hai người trong mắt còn lại là thoáng qua vẻ kinh dị, thầm nghĩ. Lần này, Sở Thanh Vân dù sao cũng nên sử dụng kiếm khí đi. Trước đối phó Kim Thái thì Sở Thanh Vân liền kiếm khí đều không hữu dụng. Liền đánh thắng hắn cũng là để cho hai người bọn họ nho nhỏ kinh ngạc một tí. Tuy là đã sớm biết Sở Thanh Vân có thể lấy đằng mạn thi triển kiếm pháp, thế nhưng hai người cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Trên lôi đài, tám đạo kiếm thế rất nhanh xúc tới đỉnh phong. Kinh khủng kiếm thế, khí thế lớn, thậm chí lăng không sao động ra nhiều kiếm quang văng tứ phía, hại chung quanh lôi đài người hốt hoảng tránh né. Đối mặt cái này nhìn qua cũng rất kinh khủng một chiêu, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là đưa ra lôi vân kiếm. Sau đó, lôi vân kiếm phía trên, những thứ kia chói mắt lôi điện chi lực đều chậm rãi thu liếm, ngưng tụ. Thấy cái này, Thiên Phong quân chủ Hòa Sơ Vũ Đô Thống đều là hai mắt tỏa sáng, kích động thậm chí có chút run rẩy. Võ sư cảnh muốn sử dụng kiếm khí, coi như là ở võ linh cảnh có khả năng ngưng tụ ra khí đi đến một bước này, đó cũng là cao nhất tồn tại, càng không cần phải nói là võ sư cảnh. Sở Thanh Vân, một chiêu này ngươi chắc chắn thất bại. Bát kiếm hợp nhất, Diệp Quân Hảo hét lớn một tiếng. Chung quanh lôi đài tám đạo kiếm thế cơ hồ trong nháy mắt hợp một chỗ, một đạo càng cường đại hơn kiếm thế theo hắn giơ cao liệt hỏa cử kiếm phía trên quán chú mà thành. Sau đó, thanh kia linh cấp bảo kiếm càng là biến được đỏ thấm chói mắt, từng đạo màu lửa đỏ lực lượng theo trên thân kiếm tràn ra, tụ vào đạo kia kinh khủng trong kiếm thế. Diệp Quân Hảo, đây là đang đem linh cấp thần binh uy năng gia chú đến kiếm thế tiến lên. Chạm dài mấy chục thước thật lớn kiếm thế, bày biện ra như là thật vậy màu đỏ nhạt, mãnh liệt hướng Sở Thanh Vân vào đầu chạm xuống. Một kiếm này uy lực để cho chung quanh một ít chân chính võ linh cảnh đều cũng có chút kinh hãi. Bất quá, ở đó kiếm thế bao phủ trên lôi đài, Sở Thanh Vân cũng là cười nhạt, nắm lôi vân kiếm, phảng phất không có dùng lực một dạng. Một kiếm đâm về phía lớn vô cùng kiếm thế. Sở Thanh Vân, ngươi tự tìm cái chết. Thấy Sở Thanh Vân ứng đối lần này, Diệp Quân Hảo như là bị nhục nhã một dạng, tức giận quát lên. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân khẽ cười lắc đầu, kiếm này thế thật không tệ, bất quá, ở kiếm đạo trên đường, ngươi còn kém xa lắm. Vạn chúng chúc mục xuống, biến mất chói mắt lôi vân kiếm, nhẹ nhàng đâm tới đạo kia bát kiếm hợp nhất kiếm thế phía trên. Tưởng gì là, một kiếm này, giống như là đâm tới hư ảnh phía trên một dạng, không có dù cho mảy may ngừng lại trực tiếp đi xuyên qua. Ngay cả kiếm thí chủ nhân Diệp Quân Hảo đều là không có chút nào phát hiện, hoàn toàn không có kiếm thí bị ngăn cản ngại cảm giác. Thế nhưng bọn họ không biết là Sở Thanh Vân lôi quang kiếm khí đã xuyên thấu thế kiếm kia. Kiếm thí như là xuyên thấu qua lôi vân kiếm tiếp tục hướng Sở Thanh Vân trên thân chém tới. Bất quá, ngay sắp chém tới Sở Thanh Vân thời điểm, Diệp Quân Hảo đột nhiên biến sắc. Dài mấy chục thước màu đỏ nhạt kiếm thế bỗng nhiên rung động kịch liệt một tí. Sau đó, thình thịch một tiếng, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Vỡ vụn kiếm thế mảnh vụn trong, lực hỏa diễm cùng kiếm thế lực hỗn loạn bạo phát. Ở trên lôi đài cùng chung quanh lôi đài, dâng lên một trận hỏa diễm phong bạo. Hỏa diễm phong bạo trong, Sở Thanh Vân theo tay vung lên, càn quét một mảng lớn hỏa diễm, sau đó một kiếm đâm ra, lôi vân kiếm dễ dàng xuyên thấu Diệp Quân Hạo ngực phải. Nửa bước võ linh cấp nguyên lực phòng ngự, sánh ngang đồng cấp yêu thú cường độ thân thể ở lôi quang kiếm khí phía trước, liền cặn bã đều không phải là. Không được, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Mãi đến thân thể bị lôi vân kiếm đâm thủng, Diệp Quân Hạo mới từ trước trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Hắn đắc ý nhất một chiêu, hắn đắc ý nhất kiếm pháp, vậy mà như vậy dễ dàng bị Sở Thanh Vân một kiếm phá. Đồng dạng là sử dụng kiếm, loại tình huống này để cho luôn luôn tự xưng là thiên tài tuyệt thế Diệp Quân Hạo không thể nào tiếp thu được. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này Diệp Quân Hạo đã là bại. Bởi vì Sở Thanh Vân ban nãy đâm thủng nếu như không phải hắn ngực phải, mà là ngực trái nói, hắn cũng đã chết. Thế nhưng, Diệp Quân Hạo không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn không pháp tướng tin ban nãy đó là thật. Kiếm động bát phương, bát kiếm hợp nhất. Cho ta chạm. Diệp Quân Hạo đột nhiên về phía sau nhảy một cái tránh thoát lôi vân kiếm đâm, sau đó lại lần nữa thi triển ra chiêu đó kiếm thế, một kiếm chém về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, thuận tay vung ra một kiếm, lại đem đạo kia kiếm thế chấn cái vỡ nát. Kiếm khí cùng kiếm thế cơ hồ có thể nói là kiếm đạo trên đường một cái ranh giới, cho dù là vừa mới ngưng tụ ra kiếm khí trùng tử, cũng so kiếm thế mạnh hơn quá nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Mãnh hổ thông thần đan. Sở Thanh Vân liên tục hai lần ung dung đánh tan Diệp Quân Hạo kiếm thí. Trung quanh lôi đài quả thực làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ngay cả quan chiến trên đài, một thời gian cũng là biến được lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trên lôi đài Sở Thanh Vân, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Nguyên bản bọn họ thấy được Diệp Quân Hạo, lại bị Sở Thanh Vân chỉ là như thế phất phất kiếm, thì ung dung làm định. Chuyện này, đến là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ quan chiến trên đài, chỉ có Thiên Phong quân chủ Hòa Sơ Vũ Đô Thống hai người trên mặt lộ ra đạm nhiên nụ cười. Lúc này hai người bọn họ tâm cũng là định. Lần này bốn tộc hội võ thượng thiêu chiến Thiên Phong quân thắng. Đến là chuyện gì xảy ra? Ban nãy đó là quan chiến trên đài một người lẩm bẩm nói xuất xứ có người trong lòng nghi hoặc. Là kiếm khí. Thiên Phong quân chủ Tử Tốn nói, ở đây không thiếu thiên linh cảnh cường giả, bọn họ coi như là nhất thời không đi phía trên này nghĩ trở lại một suy nghĩ, khẳng định cũng có thể đoán được, sở dĩ căn bản không có ẩn dấu cần phải. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là một trận bừng tỉnh, là có khả năng nghiền ép như vậy kiếm thế, cũng chính là kiếm khí. Bất quá ngay sau đó, trong lòng bọn họ lại là không nhìn được kinh hãi vạn phần, lúc này mới bát cấp võ sư A cũng đã tu luyện ra kiếm khí, sau này nếu là trở thành võ linh thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả. Ngẫm lại đều đáng sợ. Đại Hạ Long Vệ không hổ là Liên Sơn quận thành nhất nhân vật mạnh mẽ A, lại có thiên tài như thế. Ha ha, chúc mừng Thiên Phong quân chủ, dưới chứng vậy mà ra thiên tài như thế, sau đó nhất định là một vị vô địch hộ quân. Vô địch đô thống. Phục hồi tinh thần lại sau, rất nhiều người đều là hướng Thiên Phong quân chủ đạo vui, còn có chút tự giác tư cách không đủ, còn lại là hướng những thứ kia các đô thống chúc. Đây quả thực là sớm chúc mừng Thiên Phong quân, lại đang bốn tộc hội võ phía trên đem tứ đại gia tộc giẫm ở dưới chân. Bốn trong tộc, từ trên xuống dưới mỗi người khí sắc đều là trở nên rất khó coi. Bọn họ không tiếc đại giới bồi dưỡng Kim Thái cùng Diệp Quân Hảo, không tiếc đi đắc tội Đại Hạ Long Vệ Lục Quân, càng là cùng Thiên Phong quân vạch mặt, cuối cùng lấy được chính là cái này kết quả. Thiếu chút nữa liền thắng cùng chân chính thắng, đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tuy là Kim Thái cùng Diệp Quân Hạo cũng cho thấy thực lực kinh người. Thế nhưng kẻ khác nhắc tới lần này bốn tộc hội võ thời điểm bọn họ vẫn là thất bại người. Sở Thanh Vân danh tự này sẽ vĩnh viễn đặt ở trên đỉnh đầu bọn họ. Đáng chết tiểu súc sinh, vậy mà tu luyện ra kiếm khí. Diệp gia đại trưởng lão ánh mắt u ám nhìn chằm chằm lôi đài, núp ở trong tay áo hai tay càng là cầm được gân xanh căng lên. Bất quá, trong lòng hắn vẫn có chút hy vọng, chỉ cần Diệp Quân Hảo ăn hắn cho viên đan dược kia, tiếp đó, cũng không phải là không có cơ hội trở mình. Trên lôi đài, Diệp Quân Hảo lúc này ngực nhuốm máu, tóc tai bù xù lấy như một người điên, không chút nào trước bồng bềnh rơi ở trên lôi đài phong độ chỉ có. Bất quá, ánh mắt hắn cũng là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong ánh mắt càng là tràn ngập không cam lòng cùng oán độc. Diệp Quân Hảo hắn ẩn nhẫn nhiều năm, chính là chuẩn bị ở bốn tộc hội võ phía trên đạp đại hạ long về nhất phi trùng thiên, không nghĩ tới cũng là gặp Sở Thanh Vân bị một bà đè nén xuống. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể nhẫn? Tiểu súc sinh, ngươi dám cản trở ta đường, ta sẽ đưa ngươi đi chết. Diệp Quân Hảo trong mắt lóe lên một chút hung ác trải qua, lật tay theo trong tay áo lấy ra trước ra ra hắn cho hắn hộp gấm. Sau khi mở ra, thần tốc đem bên trong đan dược uống vào. Ăn viên đan dược kia sau, Diệp Quân Hảo giữa cổ họng truyền ra một tiếng nặng nề uy nghiêm tiếng hổ gầm. Sau đó, trên người hắn lộ ra bộ vị đều là mơ hồ hiện ra từng đạo màu đen hổ văn, trên trán cũng là hiện ra một cách liên tiếp vặn vẹo, có chút hư huyễn, vương chữ hổ văn. Khi hắn hai mắt đều biến thành ám hoàng sắc thời điểm, đan dược hiệu quả triệt để phát huy được. Một cổ hung ác khí tức chậm rãi từ trên người hắn bay lên theo hai khỏa ám hoàng sắc, như dã thú con mắt cùng nhau, tử tử tỏa định Sở Thanh Vân. Linh cấp đan dược, mãnh hổ thông thần đan. Lấy tam giai hổ loại yêu thú trong lòng tinh huyết, phối hợp nhiều linh dược luyện chế mà thành, coi như là ở linh cấp đan dược trong cũng là quá trình luyện chế tương đương rườm rà, giá trị tương đương cao nhất loại đan dược. Mà hiệu quả cũng là rất bá đạo, những thứ kia như ẩn như hiện hổ văn đối võ giả thực lực tổng hợp có thật lớn đề thăng. Một dạng cửu cấp võ sư sau khi uống, thậm chí có thể trong thời gian ngắn đối kháng nửa bước võ linh. Mà Diệp Quân Hảo vốn là lấy bí pháp để thăng tới nửa bước võ linh trình độ, lại thêm cái này mãnh hổ thông thần đan, có thể nói là như hổ thêm cánh, ở nửa bước võ linh trong đều cũng coi là nhân vật mạnh mẽ. Thấy Diệp Quân Hảo ăn đan dược, dưới lôi đài nhất thời tất cả xôn xao, rất nhiều chúng đại hạ long về thậm chí không nhìn được tức miệng mắng to. Quan chiến trên đài cũng là bầu không khí cổ quái. Thiên phong quân các đô thống, mỗi một người đều là tức đến nổi trận lôi đình, hung thần ác sát nhìn chằm chằm tứ đại gia tộc những người đó, dường như một lời không hợp sẽ trực tiếp động thủ. Mà thiên phong quân chủ cũng là khí sắc lạnh xuống, lạnh lùng nói ra. Mấy vị trưởng lão, ta nghĩ các ngươi cần cho ta thiên phong quân một lời giải thích. Chuyện này. Chu gia, Tiêu gia, Kim gia ba cái thiên linh cảnh trưởng lão đều là nhìn về phía Diệp gia đại trưởng lão, đối với chuyện này bọn họ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp gia đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Có cái gì tốt giải thích, bốn tộc hội võ quy tắc trong, lại không có nói không hứa ăn đan dược, Quân Hảo hắn ăn đan dược lại không phạm quy. Các ngươi có bản lĩnh, đại khái có thể đi cho Sở Thanh Vân đưa đan dược. Mọi người lại là một trận kinh ngạc, tỉ mỉ nghĩ đến bốn tộc hội võ, dường như cũng không có liên quan tới đan dược quy định. Bởi vì tham gia bốn tộc hội võ trên cơ bản đều là cửu cấp võ sư, lấy bọn họ năng lực căn bản là không lấy được đan dược, coi như là vận khí tốt cho tới một khỏa, cũng không có ai sẽ bỏ ở trên lôi đài sử dụng. Theo đại hạ long về chỗ hối đoái chỗ ấy, là có thể nhìn ra, đừng nói là cửu cấp võ sư, coi như là tiểu linh cảnh cường giả cho tới một khỏa đan dược, đó cũng là ngay trước áp dương đồ đạc, bảo mệnh bài đến dùng. Cũng chính là Diệp Quân Hảo loại này, nhà mình ra ra là luyện đan sư, mới có thể ở lôi đài tỷ võ phía trên dùng đan dược, vẫn là mãnh hổ thông thần đan loại đan dược này. Cuộc tỉ thí này, dừng ở đây, ta Thiên Phong Quân là sẽ không thừa nhận loại kết quả này. Thiên Phong Quân chủ trầm giọng nói ra, tỏ ý Sơ Vũ Đô Thống đi nơi tận cùng cuộc tỉ thí này. Làm như vậy, đối Thiên Phong Quân danh vọng, nhất định là có ảnh hưởng. Bất quá, hiện tại cũng là không hắn cách làm, nếu như Sở Thanh Vân bại, kết quả kia chỉ biết hỏng bét hơn. Nghe nói như thế, Sơ Vũ Đô Thống cắn răng một cái, nói ra. Quân chủ đại nhân, vẫn là nữa cho Sở Thanh Vân một cái cơ hội, để cho hắn thử một lần đi. Thiên Phong Quân chủ cau mày, ngươi là nói. Hắn có cơ hội có thể thắng. Sơ Vũ Đô Thống gật đầu, có cơ hội, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là còn muốn một cách lợi hại nhất tuyệt chiêu vô dụng. Vừa nói, Sơ Vũ Đô Thống không nhịn được hồi tưởng lại, Sở Thanh Vân ám sát nửa bước võ linh triệu kiêu long một kiếm kia. Sở Thanh Vân hiện tại so với kia thì cũng mạnh hơn nhiều, thi triển ra một kiếm kia nói đối phó Diệp Quân Hảo hẳn không có vấn đề chứ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Mười phần uy lực thứ. Được, vậy hãy để cho hắn thử một lần đi. Thiên Phong Quân chủ trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói. Mà một bên Diệp gia đại trưởng lão cũng là xem thường cười nhạo một tiếng, kỳ quái nói ra. Không nhận thua. Trên lôi đài đao kiếm không có mắt, tuy là quy định không cho phép giết người, thế nhưng trọng thương dồn tàn gì đó, thế nhưng không thể tránh được. Thiên Phong Quân chủ ngang hắn một cái, cho dù là lục quân trong tính cách tốt nhất quân chủ, cũng là có chút chịu không được hắn. Bất quá Diệp gia đại trưởng lão, dù sao cũng là luyện đan sư, thân phận đặc thù, sở dĩ Thiên Phong Quân chủ vẫn là không có để ý đến hắn, chỉ là yên lặng kỳ vọng Sở Thanh Vân có khả năng tiếp tục ra sức, tiếp tục bạo phát xuống. Trên lôi đài, mãnh hổ thông thần đan hiệu quả triệt để phát huy được sau, Diệp Quân Hảo trên thân khí tức bạo liệt mạnh mẽ, cười nhạt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi tự nhận thua theo trên lôi đài lăn xuống đi, ta tự bỏ qua ngươi, thế nào? Nhận thua. Sở Thanh Vân cười nhạt, trong lòng cũng là từng đợt vẻ giận dữ cuồn cuộn. Trước Sở Thanh Vân hắn đã coi như là lượn quanh Diệp Quân Hảo một mạng, chỉ là đâm thủng hắn ngực phải, lại không thấy giết hắn, cũng không có đem hắn trọng thương. Không nghĩ tới, hắn cũng là tới đây một bộ. Còn ăn đan dược. Diệp Quân Hảo, ngươi nếu là dám động thủ, ta cam đoan để cho ngươi nằm xuống lôi đài. Sở Thanh Vân mang trên mặt vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm Diệp Quân Hảo, cao giọng nói ra. Ha ha ha, để cho ta nằm xuống lôi đài. Diệp Quân Hảo không nhịn được cười ha ha, dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, liền nghiền nát một mảng lớn lôi đài. Bất quá, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác khí hải cùng thân thể đều là mơ hồ truyền ra cảm giác đau nhói. Loại cảm giác này để cho trong lòng hắn dùng mình, biết mình thân thể sợ là có chút gánh không được. Vô luận là nửa bước võ linh nguyên lực, vẫn là mãnh hổ thông thần đan trao cho hắn lực lượng, đều không phải là hắn lúc này nên có sức mạnh. Diệp Quân Hảo thân thể cường hãn, có thể chịu đựng được nhất thời, nhưng cũng không thể lâu dài duy trì. Sở Thanh Vân, ngươi đã không nhận thua, vậy đừng trách ta, một chiêu giải quyết ngươi. Bát hoang kiếm thế, kiếm động bát phương. Diệp Quân Hảo lại là hét lớn một tiếng, so với trước kia càng mạnh mạnh hơn kiếm thế, một kiếm chém về phía Sở Thanh Vân. Một kiếm như vậy, coi như Sở Thanh Vân dùng ra lôi quang kiếm khí, chỉ sợ cũng là khó có thể chống lại. Lôi quang kiếm khí tuy mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là ở vào kiếm khí chủng tử giai đoạn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là làm ra một cái, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn không lùi mà tiến tới, hung hãn nhằm phía thật lớn màu đỏ nhạt kiếm thí. Lôi quang kiếm khí. Thứ kiếm thức. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm ra. Lần này, hắn không có chút nào lưu thủ. dùng ra 10 phần uy lực thứ kiếm thức. Đối phó Triệu Kiêu Long thời điểm, hắn bởi vì lúc đó trên cánh tay phải chỉ có để nhị trọng huyền thiên thần văn, sở dĩ chỉ dùng ra 5 phần 10 uy lực thứ kiếm thức. Thế nhưng hiện tại, huyền thiên thần văn để tam trọng đại viên mãn, đủ để chống đỡ hắn dùng ra 10 phần uy lực thứ kiếm thức. Lôi quang kiếm khí cộng thêm thứ kiếm thức, phát huy ra rất mạnh lực phá hoại. Dài mấy chục thước thật lớn kiếm thế, trong nháy mắt bị vỡ nát. Mà theo sát sau, Diệp Quân Hảo thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau đi, một búng máu cuồng phúng đi ra, trong tay buông lỏng, mà ngay cả bản thân kiếm đều bắt không được. Hắn ngực phải chỗ, bị Sở Thanh Vân một kiếm này sinh sinh xuyên thủng, xé rách ra quyền nhức đầu lỗ máu, bên trong máu thịt bẩn, thậm chí xương đều bị kiếm khí xé thành vỡ nát. Thừa nhận như vậy một kích, Diệp Quân Hảo cảm giác trên thân tất cả lực lượng đều là nhanh chóng theo ngực phải lỗ máu trong cuồng tả ra, hô hấp tựa hồ cũng biến được khó khăn. Cẩu vật còn dám ăn đan dược, cút xuống cho ta. Sở Thanh Vân gầm lên một tiếng, một cước hung hăng đá vào Diệp Quân Hảo trọng thương địa phương, đem hắn đạp được bay lên thật cao, bay thẳng đến quan chiến dưới đài, mới nổ lớn rơi xuống. Quân Hảo. Mãi đến Diệp Quân Hảo trọng thương rơi xuống quan chiến trên đài, những người đó mới hồi phục tinh thần lại, mà Diệp gia đại trưởng lão càng là thảm thiết hét lớn một tiếng. Thiên linh cảnh khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quan chiến đài. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Diệp gia đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà theo quan chiến trên đài nhảy xuống, đột nhiên nhằm phía lôi đài. Mà lúc này Thiên Phong quân chủ cũng là động. Thân hình hắn lói lên, liền ngăn ở Diệp gia đại trưởng lão trước người trực tiếp xuất thủ, một trưởng đem hắn ép liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn lấy kém chút thổ huyết. Diệp Thiên Diệu, ngươi thật coi bổn quân chủ là bài biện phải không? Có tin hay không hôm nay, ta đem các ngươi bốn tộc nhân tất cả đều lưu lại. Thiên Phong quân chủ, lần này là chân nộ. Kinh khủng sát ý từ trên người hắn dâng ra, để cho chung quanh tất cả mọi người đều là câm như hến, thở mạnh cũng không dám một tí. Ngươi! Diệp Thiên Diệu trong lòng giận dữ, bất quá nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Hạ Long Vệ sáu đại quân chủ đều là Đại Hạ Long Vệ trong thiên linh cảnh trong nổi bật người, từng cái đều có cửu cấp võ linh thực lực đáng sợ. Nếu như hắn còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, nói Thiên Phong quân chủ nói không định thật sẽ đem bọn họ bốn tộc nhân toàn bộ tại chỗ giết chết. Dư tam tộc ba cái trưởng lão cũng là mau mau xông đến Diệp Thiên Diệu bên cạnh. Lá đại trưởng lão, nhanh chiếu cố Diệp Quân Hảo đi, nếu không quản hắn, nói không định liền thật không có cứu. Đúng vậy, lá đại trưởng lão, ngươi thế nhưng luyện đan sư. Về điểm này tổn thương đặt ở trên người người khác liền phế, thế nhưng ngươi nghĩ cứu lại hồi hắn, cũng không phải là không thể ạ. Ba người đều là tận tình khuyên bảo. Thấy Thiên Phong quân chủ bộ kia đằng đằng sát khí hình dạng, bọn họ đều là trong nháy mắt chột dạ. Hừ! Diệp Thiên Diệu hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên liền vọt tới Diệp Quân Hảo bên cạnh, cầm lấy hai khỏa đan dược nhét vào trong miệng hắn. Lấy nguyên lực giúp hắn luyện hóa dược lực sau, ôm hắn hướng Diệp gia cấp tốc phóng đi. Rất nhanh biến mất. Diệp Quân Hảo trọng thương ngã gục, Kim Thái cả người xương cốt đều bị đánh nát thất thất bát bát. Còn lại những thứ kia bốn tộc đệ tử, tự nhiên là không có ai còn dám lên lôi đài khiêu chiến. Vốn tưởng rằng sẽ nghiêng về một phía khiêu chiến, dĩ nhiên là biến đổi bất ngờ, trở thành hai trận vô cùng kịch liệt đại chiến. Có thể nghĩ, sau trận chiến này, vô luận hắn có nguyện ý hay không, Sở Thanh Vân danh tự này nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ quận thành, hơn nữa ở Đại Hạ Long về bên trong, riêng là Thiên Phong quân bên trong càng là sẽ cho hắn cực kỳ lớn tiếng nhìn. Dù sao, hắn là ở thời khắc mấu chốt nhất, lần bại Kim Thái cùng Diệp Quân Hảo hai đại siêu cấp đối thủ, ngăn cơn sóng dữ, cứu lại Thiên Phong quân thậm chí Đại Hạ Long về danh tiếng. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân bản thân, lúc này lại là có chút khó chịu. Hồi Đại Hạ Long về chỗ ở trên đường, hắn toàn bộ cánh tay phải đều giống như từ trong ra ngoài bị kim đâm một dạng. thống khổ liên tục run. Thiên Phong quân chủ hòa một ít đô thống cũng là chú ý tới điểm này. Trong lòng cũng có thể đoán đại khái cuối cùng thi triển ra, mạnh như vậy một chiêu chỉ sợ cũng không phải là không có đại giới. Đối Sở Thanh Vân hôm nay triển hiện ra thực lực, bọn họ tuy là thán phục, thế nhưng cũng không có cái gì đố kỵ ngấp nghé ý tưởng. Mỗi võ giả đều có bản thân kỳ ngộ, kẻ khác kỳ ngộ, chưa chắc đã là thích hợp bản thân. Hơn nữa, Sở Thanh Vân bày ra, phần nhiều là hắn kiếm đạo phía trên tu vi, bí tịch kiếm pháp loại đồ vật này, không phải đối mỗi người đều hữu dụng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Điều kiện hà khắc. Trở lại Thiên Phong quân chỗ ở sau. Thiên Phong quân chủ, sở hữu hơn 10 vị đô thống còn có Sở Thanh Vân, mọi người đến một chỗ quân chủ các đô thống lúc thường họp địa phương. Quân chủ đại nhân, tứ đại gia tộc người quả thực khinh người quá đáng, bọn họ chính là đem chúng ta Thiên Phong quân khi trái hồng mềm cầm. Đúng, bọn họ tuyệt đối là cố ý. Quân chủ đại nhân, chuyện này tuyệt không có thể cứ như vậy tính. Trở lại mình bàn sau. Mười mấy đô thống đều là ồn ào khai, đều biểu đạt ra bản thân đối hôm nay việc này không vừa lòng. Xem như đại hạ long về đô thống, bọn họ trong ngày thường đâu chịu nổi loại này nhằm vào. Thủ hạ tinh anh đội trưởng, cơ hồ tất cả đều bị đánh được trọng thương. Thiếu chút nữa khai, ở bốn tộc hội võ trong thua trận khiêu chiến khơi dòng. Cho dù là giống như sơ vũ đô thống như vậy tính khí tốt, cũng là không nhìn được lòng đầy căm phẫn, nổi giận đùng đùng. Coi chuyện này đúng không thể cứ như vậy tính, các ngươi phân phó, mấy ngày này Thiên Phong quân gia tăng đối quận thành tuần tra, phàm là cùng tứ gia có liên quan chuyện hư hỏng, có thể bắt thì bắt, có thể phạt liền cho ta vào chỗ chết phạt. Còn có trước một sự tình tất cả đều cho ta nhảy ra đến, lần này cho các ngươi phóng tay đi làm, coi như là chọc giận bọn họ tộc trưởng, chọc đến tổng quản đại nhân chỗ ấy. Ta tới cho các ngươi chịu trách nhiệm. Thiên Phong quân chủ, lần này cũng là bị bốn tộc, riêng là Diệp Thiên Diệu 1-2, 2-3 được một tấc lại muốn tiến một thước, chọc giận trực tiếp làm rõ nói, để cho thủ hạ người đi tìm tứ đại gia tộc phiền toái. Có quân chủ đại nhân chỗ dựa, mười mấy đô thống đều là cười trong lòng yên lặng tính toán, làm sao chỉnh mới có thể nhất hết giận. Sau đó Thiên Phong quân chủ vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, rốt cuộc lộ ra nụ cười trong mắt đều là vẻ hài lòng. Sở Thanh Vân, ngươi lần này ngăn cơn sóng dữ, lần lượt đánh bại Kim Thái cùng Diệp Quân Hảo, vì ta Thiên Phong quân cùng Đại Hạ Long vệ lập xuống đại công, hẳn là giải thưởng lớn, nói đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, trong nháy mắt nghĩ đến Nhất Dương Đan. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh Liễu Thái An trước đứng ra, chắp tay nói ra. Quân chủ đại nhân, bốn tộc hội võ khiêu chiến trong bao năm qua đến đều là Đại Hạ Long về giành thắng lợi, lục quân trong cũng chưa bao giờ đã cho khen thưởng tiền lệ. Nếu như cho Sở Thanh Vân giải thưởng lớn nói, chỉ sợ sẽ làm cho hắn Kim Huân các đội trưởng cảm giác bất công a. Trung quanh dư đô thống, ánh mắt đều là ở Liễu Thái An, Sở Thanh Vân cùng sơ vũ đô thống trên thân đổi tới đổi lui, trong mắt có chút tiếu ý. Liễu gia cùng Sở Thanh Vân trong lúc đó mâu thuẫn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, cũng là biết được một ít. Lúc này, sơ vũ đô thống cũng đứng lên, muốn nói cái gì đó. Sở Thanh Vân xem như là dưới chứng hắn đội trưởng, về tình về lý, hắn đều là hẳn là đứng ra duy trì Sở Thanh Vân. Bất quá Thiên Phong quân chủ cũng là phất tay ngăn lại hắn, nói ra. Liễu đô thống nói cũng có đạo lý, vậy cứ như thế, ta lấy danh nghĩa riêng đi khen thưởng Sở Thanh Vân, cái này lúc nào cũng không quá đáng đi. Ha ha, Sở Thanh Vân lần này không chỉ có là bảo toàn Đại Hạ Long về cùng Thiên Phong quân mặt mũi, cũng là bảo toàn ta mặt mũi, nếu như không phải hắn, chỉ sợ ta sẽ bị cái kia năm cái quân chủ trêu chọc. Sở Thanh Vân, nói một chút coi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói đến phân thượng này, Liễu Thái An mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng là không thể nói được gì. Thiên Phong quân chủ yếu bản thân xuất tiền túi khen thưởng Sở Thanh Vân, nếu là hắn còn dám nói cái gì đó chính là quá không được cho quân chủ đại nhân mặt mũi. Nhìn thấy không có ai còn nữa gì nhỉ, Sở Thanh Vân cũng là có chút điểm kích động, đối Thiên Phong quân chủ chắp tay nói ra. Quân chủ đại nhân, ta muốn một loại tên là Nhất Dương Đan linh cấp đan dược. Nghe được Nhất Dương Đan, Thiên Phong quân chủ hòa mười mấy đô thống đều là kinh ngạc chốc lát. Sau đó, Thiên Phong quân chủ không nhịn được lắc đầu cười khổ, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là cho ta ra nan đề a, Nhất Dương Đan. Theo ta được biết, Đại Hạ Long về trong cũng không có Nhất Dương Đan, nếu có nói, ta khẳng định giúp ngươi đi hối đoái. Không có Nhất Dương Đan. Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được một trận thất lạc. Thiên Phong quân chủ quyền giới hạn ở Đại Hạ Long về trong cũng coi là đỉnh cấp, liền hắn đều nói như vậy cơ hồ có thể đoạn định, nghĩ tại Đại Hạ Long về cho tới Nhất Dương Đan là không có khả năng. Bất quá, Sở Thanh Vân còn không cam tâm tiếp tục hỏi. Quân chủ đại nhân có thể hay không biết, từ nơi nào có khả năng cho tới Nhất Dương Đan? Linh cấp đan dược. Thiên Phong quân chủ đứng lên bước đi thong thả hai bước, sau đó nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi cũng đã biết, tại đây to như vậy một cách Liên Sơn quận thành tổng có mấy cách luyện đan sư. Ta chỉ biết, Diệp gia đại trưởng lão cũng chính là Diệp quân hảo gia là luyện đan sư. Sở Thanh Vân muốn xuống, đáp. Thiên Phong quân chủ gật đầu tiếp tục nói. Không sai, trừ Diệp Thiên Diệu ở ngoài, Liên Sơn quận thành bên trong có khả năng xưng là chân chính luyện đan sư, sẽ chả có một vị, là Vạn Bảo lâu Tần gia một cái lão gia này, dư đều là chỉ có thể phối chế một ít dược tề dược tán, không đáng giá nhắc tới. Ngay cả chúng ta Đại Hạ Long vệ cũng không có luyện đan sư. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Không có. Ta Đại Hạ Long về tuy là vũ lực thế lực phía trên là Liên Sơn quận số 1, thế nhưng luyện đan sư thật là một cái cũng không có, chỗ hối đoái những đan dược kia đều là theo hắn quận, hoặc là hoàng thành lấy được. Muốn trở thành luyện đan sư, điều kiện thật sự là quá hà khắc, ngươi chỉ sợ cũng biết, võ hồn đến tứ giai là có thể chủ động nhờ võ hồn lực, mà không chỉ là sử dụng hồn kỹ. Muốn trở thành luyện đan sư, điều kiện chủ yếu chính là có tứ giai hỏa thuộc tính võ hồn, như vậy mới có thể nhờ võ hồn lực hỏa diễm đến luyện chế đan dược. Hơn nữa nghe nói, hỏa diễm càng là thuần túy, tại luyện đan một đường trên thiên phú lại càng tốt, thích hợp nhất luyện đan sư võ hồn chính là thuần túy nhất hỏa diễm võ hồn. Bất quá cái loại này võ hồn quá khó khăn, càng không cần phải nói còn muốn tứ giai trở lên. Đừng một vài điều kiện ta không rõ lắm, bất quá đơn chỉ cần điểm này cũng đã đem tuyệt đại đa số người loại bỏ, tứ giai võ hồn coi như là ở quận thành, đó cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại, càng không cần phải nói còn muốn mang hỏa. Thế nhưng một khi trở thành luyện đan sư, địa vị liền lập tức không giống nhau. Diệp gia có một vị luyện đan sư, cách này hơn 100 năm qua đều là vững vàng bá theo lấy tứ đại gia tộc đứng đầu địa vị. Hắn tam tộc căn bản không cách nào so. Vạn Bảo lâu có một vị luyện đan sư, tuy là Tần gia không có vương cảnh cường giả, nhưng cũng là tụ lại rất nhiều thiên linh cảnh, tích lũy vô số tài phú, ngay cả tứ đại gia tộc cũng là không dám đánh bọn họ chủ ý. Không có cách nào khác thỏa mãn Sở Thanh Vân đưa ra yêu cầu, Thiên Phong quân chủ tâm trong có chút áy náy, vì vậy giống như hắn giải thích thêm một ít. Sở Thanh Vân lắng nghe, đối người thầy luyện đan này cũng là có tiến thêm một bước hiểu rõ. Mà khi hắn nghe được Vạn Bảo lâu Tần gia thời điểm, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, không nhịn được nghĩ đến Tần Nhã. Vạn Bảo lâu có luyện đan sư, chẳng lẽ lần này lại phải đi tìm Tần Nhã hỗ trợ? Thế nhưng bản thân lần trước đồng ý nàng sự tình còn không có làm. Sở Thanh Vân, Nhất Dương Đan ta là thật bất lực, như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn, 2 vạn điểm quân công, hoặc là 300 giọt nguyên linh dịch, chính ngươi chọn một dạng đi. Thiên Phong quân chủ nghĩ một hồi, nói ra. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Ngưng nguyên đan. 2 vạn quân công, 300 giọt nguyên linh dịch, sự lựa chọn này vừa mở đi ra, bao gồm Thiên Phong quân chủ mình ở bên trong, thật là nhiều người đều là cười. Rất hiển nhiên, cái này nói là tuyển chọn, nhưng bọn họ đều là cho rằng Sở Thanh Vân nhất định sẽ tuyển chọn quân công. Tuy là 2 vạn quân công, chỉ có thể ở chỗ hối đoái đổi lại 200 giọt nguyên linh dịch. Thế nhưng chỗ hối đoái trong thật sự là có quá nhiều bí pháp, bí tịch cùng thiên tài địa bảo, căn bản là dùng nguyên linh dịch ở bên ngoài mua không được. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là trầm ngâm chốc lát sau, nói ra. Quân chủ đại nhân, ta tuyển chọn nguyên linh dịch. Nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc, quả thực ngực lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Sở Thanh Vân hắn, vậy mà không muốn quân công, mà là muốn nguyên linh dịch. Tuy là 300 giọt nguyên linh dịch coi như là một khoản tiền lớn, nhưng là cùng quân công so sánh, vẫn kém hơn quá nhiều a. Sở Thanh Vân, ngươi nữa suy nghĩ tỉ mỉ một cái, có ít thứ, cũng không thể chỉ nhìn ngoài mặt giá trị. Sơ Vũ Đô Thống ở một bên, nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được cười khổ. Hắn đương nhiên cũng biết quân công giá trị, cũng muốn quân công. Bất quá, hắn cảnh giới ở bát cấp võ sư đã tạp quá lâu, hiện tại hắn đối mặt đối thủ tùy ý chọn đi ra một cái đều là cửu cấp võ sư. Tuy là bằng vào bản thân rất nhiều thủ đoạn, hắn là như vậy không sợ tuyệt đại đa số cửu cấp võ sư, thế nhưng trong cảnh giới hoàn cảnh xấu, nhưng cũng là vẫn luôn tồn tại. Nói đến cảnh giới mới là võ giả căn bản. Sở Thanh Vân hắn coi như là thủ đoạn nhiều hơn nữa, đối mặt chân chính võ linh cảnh cho dù là cấp thấp nhất nhất cấp võ linh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng nếu như hắn có thể đề thăng tới nửa bước võ linh cũng không giống nhau. Tuy là đại hạ long vệ trong quân công cũng có thể thầm kín tiến hành giao dịch thậm chí buôn bán, bất quá cái này dù sao cũng là Thiên Phong quân chủ lấy danh nghĩa cá nhân khen thưởng tuyển chọn quân công bán nguyên linh dịch nói. Dù sao có chút không ổn khi. Hơn nữa lớn như vậy so quân công, muốn xuất thủ chỉ sợ cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể giải quyết. Sở dĩ cân nhắc nhiều lần, hắn hay là trực tiếp tuyển chọn nguyên linh dịch. Vẫn là hãy mau đem bản thân cảnh giới để thăng tới cửu cấp võ sư lại nói. Ít nhất, ở phương diện này không thể tụt lại phía sau. Được, ngươi đã quyết định, vậy ta liền khen thưởng cho ngươi 300 giọt nguyên linh dịch, sau này ta sẽ phái người đưa cho ngươi. Tiếp đó, còn có một việc yếu quyết định một cái, đó chính là tinh anh tiểu đội, người cuối cùng khống chế hình võ hồn danh ngạch, các ngươi có đề nghị gì? Thiên Phong quân chủ vừa cười vừa nói. Mười mấy đô thống ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đều đưa ánh mắt tập hợp đến Sơ Vũ đô thống trên thân. Khụ, quân chủ đại nhân, thuộc hạ đề nghị để cho Sở Thanh Vân tinh anh tiểu đội. Sơ Vũ đô thống ho nhẹ một tiếng, nói ra. Kẻ khác có cái gì gì nghị sao? Thiên Phong quân chủ quét một vòng thuận miệng hỏi. Đây bất quá là đi cái quy trình thôi, Sở Thanh Vân thực lực đã là tất cả mọi người đều có xem cùng nhìn, căn bản cũng sẽ không có người có cái gì gì nghị. Lúc này buồn bực nhất, không ai bằng Liễu Thái An. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đem thủ hạ mình Hoắc Bằng Triển đẩy lên đi, không nghĩ tới, Hoắc Bằng Triển cũng là vận khí quá kém. Thứ nhất thảm bại trong tay Kim Thái. Được, nếu đều không có gì nghị, vậy như thế định. Thiên Phong quân chủ cuối cùng đánh nhịp, làm ra quyết định. Sở Thanh Vân cũng là thành công tinh anh tiểu đội. Tan cuộc thời điểm, Sở Thanh Vân cùng Sơ Vũ đô thống cùng rời đi. Sở Thanh Vân có liên quan tinh anh tiểu đội rõ ràng nhiệm vụ cùng với tình huống cụ thể, bây giờ còn không thể để lộ ra ngoài, chỉ có ở các ngươi xuất phát trước mới có thể nói cho các ngươi biết. Bất quá, bây giờ có thể nói cho các ngươi biết là nhiệm vụ lần này khen thưởng, chỉ cần có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, trong đội ngũ mỗi người đều có thể lấy được một khỏa ngưng nguyên đan. Trên đường, Sơ Vũ đô thống nói với Sở Thanh Vân. Ngưng nguyên đan. Sở Thanh Vân mặt lộ nghi hoặc, đối với đan dược, hắn hiểu rõ, còn giới hạn tại chỗ hối đoái hộ quân khu thấy ba loại, còn có trước Thiên Phong quân chủ giải thích. Ngươi theo võ giả đột phá đến võ sư thời điểm, là thế nào đột phá? Sơ Vũ Đô thống nghĩ một hồi, hỏi. Ta là sử dụng một loại tên là Thủy Vân Dược Tề bảo vật, giúp đỡ mở ra khí hải. Chẳng lẽ... Vừa nói, Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng âm thầm có suy đoán. Không sai, ngưng nguyên đan là một loại chân quý linh cấp đan dược, nó tác dụng chính là giúp đỡ cửu cấp võ sư sơ bộ ngưng tụ nguyên dịch đột phá đến nửa bước võ linh. Sở Thanh Vân, cửu cấp võ sư đột phá đến nửa bước võ linh có bao nhiêu khó khăn, ngươi cũng biết, có bao nhiêu thiếu võ sư cắm ở cửu cấp, ngươi cũng là biết. Sở dĩ cái này ngưng nguyên đan tuyệt đối là nhất quý hiếm linh cấp đan dược một trong, cho dù là có tiền có quân công cũng rất khó mua được. Nhiệm vụ lần này là tổng quản đại nhân bọn họ tự mình ban bố, cũng là dốc hết vốn liếng, sở dĩ cơ hội này ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Một bước bước nhanh bước nhanh, ngươi có thể ở người cùng thế hệ trong trước một bước đột phá đến nửa bước võ linh. Loại ưu thế này chỉ biết càng kéo càng lớn, mặt khác cũng sống vậy, nếu như rớt lại phía sau. Hoàn cảnh xấu cũng là khó có thể bù đắp. Sơ Vũ Đô thống trên đường lại dặn Sở Thanh Vân một phen, sau đó rời khỏi. Ngưng nguyên đan à! Trở lại trên đường, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được trong lòng nồng nhiệt. Lấy hắn tư chất cùng võ đạo căn cơ, còn nữa ngưng nguyên đan phụ trợ, đột phá đến nửa bước võ linh cơ hồ có thể nói là không thành vấn đề. Chỉ cần lấy được ngưng nguyên đan, võ linh cảnh đại môn coi như là đối với hắn mở rộng. Cái này ngưng nguyên đan, vô luận như thế nào cũng muốn lấy được. Trở lại chỗ mình ở thời điểm, Sở Thanh Vân thấy Tôn Đại Hùng cùng Hạ Hà hai người, vậy mà đã chờ ở chỗ này. Tôn Đại Hùng bị thương cứng rắn kéo hai người đi bên ngoài tửu lâu náo nhiệt một phen cho Sở Thanh Vân ăn mừng. Sau khi trở về nửa buổi chiều đã qua. Còn chưa ngồi nóng đít thì có một cái hộ quân tới tìm hắn, đem Thiên Phong quân chủ khen thưởng 300 giọt nguyên linh dịch đưa cho Sở Thanh Vân. Buổi trưa uống rượu. Tự nhiên là không thích hợp tu luyện. Sở Thanh Vân tiếp cận ngồi ở trên giường chợt nhớ tới. Mình ở ảo cảnh ở bên trong lấy được cái kia quang bài, bây giờ còn đang trong khí hải, không biết có gì hữu dụng đâu. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân đến hứng thú, muốn phải nghiên cứu một chút quang bài. Tâm thần chìm vào trong khí hải, Sở Thanh Vân thấy quang bài vẫn là cùng trước một dạng, đủ mọi màu sắc, nhẹ nhàng trôi nổi ở thôn phệ võ hồn bên cạnh. Sở Thanh Vân khống chế một ít nguyên lực bao quanh quang bài, muốn đem nó rời khỏi đến. Bất quá, chuyện dù gì lại lần nữa phát sinh, sở hữu nguyên lực đều trực tiếp đi qua quang bài, dường như nó căn bản là hư huyễn, không tồn tại một dạng. Kỳ quái a, cái này quang bài, chẳng lẽ còn là muốn ý thức thao túng? Sở Thanh Vân dò xét tính, đem tâm thần mình ý chí tập hợp đến quang bài trong. Sau đó, hắn liền cảm giác mình ánh mắt một trận bóp méo, chung quanh đều là trời đất quay cuồng cảm giác. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Cầu cấp võ sư. Một lát sau, Sở Thanh Vân ánh mắt khôi phục. Hắn phát hiện mình lại đến một chỗ cỏ xanh nhân nhân trên thảo nguyên trên bầu trời, vẫn là nhiều đóa mây trắng. Rất cảm giác quen thuộc, đây chính là hắn lần trước ở ảo cảnh thí luyện trong, vừa mới bắt đầu địa phương. Lại tới. Ban nãy rõ ràng là ở gian phòng của mình trong A. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, không gian xung quanh lại bắt đầu bóp méo. Trong nháy mắt, chung quanh hắn đầy đủ mọi thứ đều là biến phải cùng gian phòng của mình giống nhau như đúc, không có một chút khác biệt. Ta, chẳng lẽ là theo ảo cảnh trong đi ra? Chung quanh tất cả cùng hắn trong ấn tượng gian phòng của mình thực sự rất giống, Sở Thanh Vân thậm chí hoài nghi mình là từ ảo cảnh trong đi ra. Thử lại một tí. Tôn Đại Hùng. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, trong đầu Tôn Đại Hùng tên cùng hình tượng chợt lóe lên. Sau đó trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một người cùng ban nãy nghĩ đến Tôn Đại Hùng giống nhau như đúc. Có ý tứ. Hạ hạ. Sơ Vũ Đô Thống. Tiên Phong Quân Chủ. Diệp Kỳ. Ninh Tuyết. U Vân. Cây Liễu. Cây Dương. Liệt Hỏa Hồng Liên. Sở Thanh Vân báo ra lần lượt tên. Sau đó hắn chỗ ở trong phòng liền đột nhiên xuất hiện lần lượt người cùng đồ đạc, tất cả đều là cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc. Chỉ là bọn hắn tất cả đều là đứng không nhúc nhích, như là bị hóa đá một dạng. Hạ hạ, dùng liệt phong chỉ đánh nát gốc cây liễu kia. Sở Thanh Vân dò xét tính nói một câu, truyền đạt mệnh lệnh một mệnh lệnh. Sau đó trong phòng Hạ Hà như là trong nháy mắt sống qua đến, sau lưng tứ sai võ hồn hư ảnh hiện lên, trong miệng càng là hét lớn một tiếng, liệt phong chỉ. Một đạo mạnh mẽ chỉ thái độ theo đầu ngón tay hắn bắn ra, ầm một tiếng đem gốc cây liễu kia tạc vỡ nát, vụn gỗ bay múa. Đầy đủ mọi thứ đều lộ vẻ được vô cùng chân thật. Đúng là thu phục cái kia quang bài, ta tựu thành cái này ảo cảnh chủ nhân. Sở Thanh Vân gõ ngón tay, trong phòng tất cả mọi người cùng đồ đạc trong nháy mắt biến mất. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, cảnh vật chung quanh lại là bóp méo, trong nháy mắt trở thành Sở Gia Thôn, sau đó lại là Thanh Sơn Thành, Mê Vụ Sâm Lâm, Sơn Tốc, Lôi Đài. Chỉ cần là Sở Thanh Vân đi qua tồn tại ở hắn trong trí nhớ đồ đạc, hắn đều có khả năng tùy ý ở ảo cảnh trong mô phỏng đi ra, hơn nữa đối với bọn nó có tuyệt đối trường khống. Thế nhưng Sở Thanh Vân thử một hồi, liền phát hiện thứ này dường như cũng không có gì tác dụng thực tế. Bởi vì đầy đủ mọi thứ đều là giả, trừ lợi dụng ảo cảnh cùng thế giới chân thật tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, đến luyện một cái kiếm pháp ở ngoài, Sở Thanh Vân thật sự là nghĩ không ra hắn tác dụng. Ảo cảnh trong qua một ngày, thế giới chân thật trong mới chỉ là qua một giờ mà thôi. Bất quá, tuy là tạm thời không phát hiện gì đó chỗ đại dụng, bất quá Sở Thanh Vân tin tưởng. Cái này quang bài tuyệt đối không phải gì đó đồ vật bình thường. Đừng không nói, chỉ bằng nó có khả năng đợi ở thôn phệ võ hồn bên cạnh, liền đủ để chứng minh điểm này. Hắn võ hồn cũng đều là bị xa lánh đến khí hải ranh giới. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Sở Thanh Vân liền sử dụng nguyên linh dịch bắt đầu tu luyện. Theo thất cấp võ sư tu luyện tới bát cấp võ sư thời điểm, Sở Thanh Vân tiêu hao hết 108 giọt nguyên linh dịch tấn thăng đến cửu cấp võ sư. Hiện tại hắn trên tay cộng thêm trước còn lại còn có 307 giọt, tuy là theo bát cấp đến cửu cấp tương đối khó khăn, thế nhưng hơn 300 giọt nguyên linh dịch cũng là đầy đủ. Một giọt nguyên linh dịch ít dừng đi trong miệng đổ. Theo nguyên linh dịch trong tinh thuần nguyên lực liên tiếp luyện hóa, trong khí hải nguyên lực cũng là liên tiếp tích lũy lấy. Nếu như một màn này đừng bị người thấy nói, phỏng chừng sẽ dọa sợ. Nhiều như vậy nguyên linh dịch đi trong miệng ngã, đừng nói bát cấp võ sư, coi như là nửa bước võ linh, cũng phải bị bạo nổ đi. Tiêu hao hết 247 giọt nguyên linh dịch sau, Sở Thanh Vân khí hải lại lần nữa bị tinh thuần nguyên lực tràn đầy. Lại lần nữa áp xúc ngưng luyện nguyên lực sau, hắn cảnh giới cũng là thành công đề thăng tới cửu cấp võ sư. Tấn cấp cửu cấp võ sư sau, Sở Thanh Vân phát hiện, hắn trong khí hải nguyên lực đã tinh thuần đến, nhìn qua có chút giống là sương mù một dạng cảm giác. Hắn còn nhớ được, vừa mới đột phá trở thành võ sư thời điểm trong khí hải nguyên lực là phi thường mỏng manh rời rạc, giống như là khí thể một dạng tràn ngập tại trong khí hải. Thế nhưng theo lần lượt đột phá, lần lượt áp xúc ngưng luyện, nguyên lực cũng là biến càng ngày càng tinh thuần ngưng thật. Sương mù này một dạng nguyên lực lại một lần nữa áp xúc ngưng luyện sau, liền có thể trở thành chân chính nguyên dịch, mà theo thứ nhất giọt nguyên dịch xuất hiện, Sở Thanh Vân cũng thì tương đương với ở võ đạo bước ra vô cùng trọng yếu một bước, nửa bước võ linh. Bất quá, bước này cũng là đặc biệt khó khăn, cho dù là Sở Thanh Vân cũng không dám nói mình có 100% chắc chắn. Dù sao, 100 cửu cấp võ sư trong cũng chưa chắc có thể có một cái có thể đột phá trở thành nửa bước võ linh. Có khả năng chân chính bước ra bước này trừ thiên phú, thực lực, tài nguyên tu luyện bên ngoài, vận khí cùng kỳ ngộ cũng là không thể thiếu. Sở Thanh Vân có thể gặp được đến một cái nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể có được ngưng nguyên đan, cái này với hắn mà nói tuyệt đối cũng coi là một hồi kỳ ngộ. Sở dĩ, đối cái nhiệm vụ kia, cùng hắn tinh anh tiểu đội đội viên một dạng, Sở Thanh Vân cũng là ôm nhất định phải hoàn thành quyết tâm. Bởi trước xác định bốn người là ma hợp ăn ý phối hợp cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn chưa có trở lại, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng bị yêu cầu không muốn xảy ra đi đón nhiệm vụ ở Đại Hạ Long về trong chú địa chờ bọn hắn. Trong mấy ngày này, Sở Thanh Vân đi thăm Diệp Kỳ một lần. Bởi vì lúc trước kém chút đem Diệp Quân Hảo đánh chết, sở dĩ hắn không có đi Diệp ra mà là tìm người sao lời nhắn. Hai người đi ra gặp mặt, vẫn còn là Tùng Hạc Lâu. Theo Diệp Kỳ trong miệng, hắn biết được, Diệp Quân Hảo bởi vì trọng thương, hiện tại cũng là không đi quấy rầy nàng, sở dĩ Diệp Kỳ cũng là hiếm có vài ngày thanh tĩnh. Còn như Diệp Thanh Phong hàn độc còn vẫn như cũ là như cũ, đi qua nhiều. Thế này trời, người lại suy yếu không ít. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là im lặng. Ngẫm lại, hắn đúng là vẫn còn không đem Vạn Bảo Lâu Tần gia có luyện đan sư, mà hắn nhận thức Tần Nhã sự tình nói cho Diệp Kỳ. Hắn là chuẩn bị cùng tinh anh tiểu đội sự tình làm xong sau đó, có đầy đủ thời gian, nữa mang Diệp Kỳ đi Vạn Bảo Lâu thử thời vận, xem có thể hay không thỉnh được vị luyện đan sư kia xuất thủ. Hiện tại liền nói cho nàng biết nói, cách thời gian càng dài, có lẽ báo hy vọng lại càng lớn, đến lúc đó vạn nhất không ra gì. Đả kích thật sự là quá lớn. Chi bằng đến lúc đó trực tiếp đem nàng dẫn đi được hay không được, trực tiếp thì có một kết quả. Những ngày này Thiên Phong quân từ trên xuống dưới như là đánh máu gà một dạng, mỗi một người đều là nhìn chòng chọc tứ đại gia tộc người, chỉ cần là bị bắt được phạm tội. Vô luận là chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ đều là một trận đánh tơi bời, sau đó vứt xuống trong tù. Trừ cái đó ra thậm chí còn có nhiều chuyện xưa sửa xưa xưa năm xưa nợ cũ, đều bị Đại Hạ Long vệ cho nhảy ra đến, cầm đi tìm bọn họ để gây sự. Trong bị chiếu cố thảm nhất, chính là Kim gia, ai bảo Kim Thái trước lớn lối như vậy, đánh nhiều như vậy Đại Hạ Long vệ đội trưởng. Đối với lần này trong tứ đại gia tộc, mỗi người đều là lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều là liền cửa cũng không dám ra ngoài, tổng thể trốn ở trong nhà tị nạn. Bất quá, có một người cũng là ngoại lệ. Trước liền bị Sở Thanh Vân bọn họ gài bẫy Đại Hạ Long về trong tù Diệp Sán, mấy ngày này rất kinh ngạc. Trong lòng còn có chút vui vẻ, hắn mỗi ngày đều có thể thấy không ít người quen bị ném vào đến. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Dầm dĩ trương về ngọc. Thanh nhàn thời gian, lúc nào cũng bất chi bất giác liền đi qua. Năm ngày sau đó, tinh anh tiểu đội Tiêu Phong bốn người, rốt cuộc miễn cưỡng chấp hành hết nhiệm vụ trở lại Đại Hạ Long về chỗ ở. Bọn họ sau khi trở về, liền bị thông chi tinh anh tiểu đội người cuối cùng danh ngạch đã xác định để cho bọn họ đi một chỗ diễn võ trường, chờ đô thống đại nhân mang người mới đi qua cùng với giải thích nhiệm vụ nội dung cụ thể. Trong bốn người, mơ hồ đi tuốt ở đàng trước đầu lính là một cái khiêng thật lớn lang nha bổng, vóc người cường tráng sắc mặt cương nghị ra hỏa, hắn chính là Tiêu Phong. Trừ hắn ra còn có ba người. Một người vóc dáng so Tiêu Phong nhỏ hơn một vòng, nhưng tương tự rất cường tráng to lớn nam tử trẻ tuổi cũng là Thiên Phong quân công kích hình võ hồn kim huân đội trưởng tên gọi Trần Du. Còn có một cái vóc người tròn vo béo lùn chắc nịch ra hỏa, hắn là loại hình phòng ngự võ hồn kim huân đội trưởng tên gọi Hoàng Anh Hào. Ba người này nhìn qua khá là thân thiết một điểm. Ngoài ra còn có một người khí sắc có chút kiêu căng, cùng ba người hắn cũng là bảo trì một chút khoảng cách, tựa hồ là không thế nào hợp quần. hắn chính là cái kia phụ trợ hình võ hồn kim huân đội trưởng tên gọi Vệ Ngọc. Bốn người sớm một bước tới trước diễn võ trường, chỉ có thể chờ đợi đợi. Đối với lần này, Vệ Ngọc có chút bất mãn, oán trách nói ra. Tới một người mới còn muốn bọn chúng ta cũng quá coi trọng chính hắn đi. Trần Du cùng Hoàng Anh Hào đều là liếc hắn một cái, không nói gì. Tiêu Phong còn lại là cười ha ha một tiếng, nói ra. Người mới có thể sẽ cùng Đô Thống Đại Nhân cùng đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho Đô Thống Đại Nhân chờ ngươi phải không? Nghe nói như thế, Vệ Ngọc hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa, tựa hồ là đối Tiêu Phong có chút kiêng kỵ. Ha ha, các ngươi đoán người mới sẽ là ai? Ta cảm thấy được sẽ Lữ Mạnh, tên kia khống chế hình hồn kỹ, ta cảm thấy phải là tốt nhất. Béo lùn chắc nịch Hoàng Anh Hào cười đổi chủ đề. Lữ Cường sao? Tiêu Phong sờ cằm một cái, lắc đầu, hắn thiếu chút nữa, ta cảm thấy rất có thể sẽ là Ngô Thiên mới vừa, tiểu tử kia chẳng những là khống chế hình hồn kỹ lợi hại, côn pháp cũng là cực kỳ. Thích, ta đã sớm đề nghị, khống chế hình võ hồn đội trưởng, để cho Hoắc Bằng triển phía trên, nếu là hắn không đến, vậy ta cũng không vào tinh này anh tiểu đội. Một bên Vệ Ngọc, xem thường rên một tiếng nói ra. Vệ Ngọc cũng là Liễu Thái An Đô Thống thủ hạ thiên tài đội trưởng, hắn tuy là rất kiêu căng, trong ngày thường liền Liễu Thương Hải đều xa cách, bất quá cùng Hoắc Bằng triển quan hệ thật là rất tốt. Nghe nói như thế, dư ba người, bao gồm luôn luôn trầm mặc ít nói Trần Du đều là mặt biến sắc biến, rất là không vừa lòng. Tinh anh tiểu đội danh ngạch coi như là Thiên Phong quân chủ tâm trong có quyết định cũng muốn đi một chút quy trình cùng các đại đô thống thương nghị một chút mới chính thức định xuống. Mà Vệ Ngọc thật không ngờ kiêu ngạo còn chỉ mặt gọi tên để cho ai phía trên. Bất quá! Vệ Ngọc hắn là như vậy có bản thân khí. Tứ đại loại võ hồn trong công kích hình võ hồn chiếm giữ tuyệt đối phần đông, lần là loại hình phòng ngự cùng khống chế hình. Mà phụ trợ hình võ hồn số lượng là thưa thớt nhất. Có phụ trợ hình tam giai võ hồn, lại là kim huân đội trưởng thực lực còn muốn có một tốt hồn kỹ. Người như vậy, cho dù là ở Đại Hạ Long về trong cũng là thật không dễ tìm. Sở dĩ, Vệ Ngọc vẫn luôn là đặc biệt ngạo khí. Những ngày gần đây Tiêu Phong ba người bọn hắn cũng đều là có chút quen thuộc. Vệ Ngọc vừa mở miệng, lại lần nữa tẻ ngắt. Bốn người đều là không nói gì nữa, yên lặng chờ đợi. Ngày này, Sơ Vũ Đô Thống cũng là phái người đi tìm Sở Thanh Vân xuất môn, hai người cùng đi diễn võ trường. Tinh anh tiểu đội cái nhiệm vụ kia, sự quan trọng đại, dung không được một điểm qua loa, sở dĩ Thiên Phong quân chủ đem chuyện này giao cho hắn tương đối tin mặt cho Sơ Vũ Đô Thống. Sở Thanh Vân có một việc còn muốn nói cho ngươi biết, tinh anh tiểu đội trưởng. Bởi vì lúc trước người không có góp đủ, sở dĩ còn không có xác định được, bất quá quân chủ đại nhân ý tứ là cho ngươi đi tranh thủ khi người đội trưởng này, đến lúc đó, ngươi cũng đừng làm cho quân chủ đại nhân thất vọng a. Trên đường, Sơ Vũ Đô Thống vừa cười vừa nói. Đội trưởng sao? Sở Thanh Vân lắc đầu, đối loại phiền toái này sự tình trong lòng hắn thật là không làm sao cảm thấy hứng thú. Đối tinh anh tiểu đội, hắn cảm thấy hứng thú duy nhất đồ đạc chính là nhiệm vụ sau khi thành công khen thưởng ngưng nguyên đan mà thôi. Đến diễn võ trường, Tiêu Phong bốn người thấy Sở Thanh Vân sau đều là nhíu mày. Đối người này, bọn họ đều là không có một chút ấn tượng. Tiêu Phong bốn người bái kiến xong Đô Thống đại nhân sau, Sơ Vũ Đô Thống gật đầu đem bọn họ giới thiệu lẫn nhau một phen, còn dặn bọn họ nhất định phải chân thành hợp tác. Không ngờ, Sơ Vũ Đô Thống vừa mới dứt lời, Vệ Ngọc đứng lên chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra. Đô Thống đại nhân, các ngươi đều nói nhiệm vụ lần này không tầm thường, để cho hắn như vậy phế vật người mới có phải hay không quá qua loa một ít, ta còn là đề nghị để cho Hoắc Bằng triển vào tinh anh tiểu đội. Nghe nói như thế, Sơ Vũ Đô Thống mặt biến sắc biến. Mà Tiêu Phong ba người trong lòng cũng là có chút không nói gì. Có dũng khí như thế cùng Đô Thống đại nhân nói, có lẽ trừ Vệ Ngọc cũng không kẻ khác, phỏng chừng đây cũng là Liễu Thái An cho tới nay đem hắn cho quen đi ra. Về Ngọc phụ trợ hình hồn ký chẳng những là đối võ sư cảnh có tăng lên rất nhiều, đối tiểu linh cảnh chính là địa linh cảnh cũng đều là có chút tác dụng. Mà một ít hộ quân môn họp thành đội đi làm nhiệm vụ thời điểm cũng là bình thường sẽ tìm hắn cùng nhau, không vì xa cách chỉ vì cái kia phụ trợ hình hồn ký. Sở dĩ từ xa xưa tới nay liền dưỡng thành Vệ Ngọc loại này coi thường hắn sở hữu đội trưởng hình dạng. Người cuối cùng chọn chính là quân chủ đại nhân chính mồm định ra, ai cũng không thể thay đổi. Còn như Sở Thanh Vân hắn có không có tư cách, các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, dĩ nhiên là biết. Sơ Vũ Đô Thống, ngữ khí có chút cứng nhắc nói ra. Nếu như bọn họ chỉ là nghi vấn nói, lấy Sơ Vũ Đô Thống tính cách, nói không định còn có thể thật tốt cùng bọn họ nói một chút, mấy ngày hôm trước bốn tộc hội võ sự tình. Thế nhưng Hoắc Bằng Triển thứ lời đó, cũng là nghe cũng làm người ta tuyệt không thoải mái, càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân còn là chính bản thân hắn dưới trướng đội trưởng. Nghe được là Thiên Phong quân chủ nhìn chúng, Vệ Ngọc cũng là không còn cách nào khác. Hắn nữa cuồng ngạo, cũng sẽ không ngốc đến đi khiêu khích quân chủ đại nhân quyền uy. Bất quá, nhãn châu, xoay động, Vệ Ngọc lại có tân chủ ý theo trên hướng xuống không được. Vậy hắn liền từ dưới đi lên đến. Lập tức, Vệ Ngọc lại cười nhạt để mắt tới Sở Thanh Vân, nói ra. Tiểu phế vật, ngươi là mới tới đi, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cút cho ta ra tinh anh tiểu đội bằng không, sau đó ngươi sẽ biết tay. Mặc dù là ở đô thống phía trước, Vệ Ngọc cũng vẫn là hung hăng phách lối, không có chút nào cố kỵ thu liếm. Để cho ta lăn. Ngươi lại xem như là cái thứ gì? Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút vẻ giận dữ. Gia hỏa này mở miệng một tiếng tiểu phế vật đặt vào trên người người đó, đó cũng là chịu không được. Ta tính là thứ gì? Ha ha, ha ha ha. Vệ Ngọc hình như là nghe được cái gì rất buồn cười sự tình một dạng, không nhịn được cười lên ha